Tô Yên liền không nói gì nữa, kéo Diệp Tiểu Mộc cùng rời đi. Bởi vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net